Người đứng đầu danh sách đại triều thí đương nhiên chính là chàng dệt tốt quý nhân, làm sao có thể bỏ qua loại cơ hội này. Những thiếu nữ Hoài Xuân sao có thể buông tha ngươi chứ? Trần Trường Sinh giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, nghĩ tới lúc trước khi đám đông ồn ào có vài tay ngọc thon thon tràn ngập ái mộ lặng lẽ vươn về phía Đường Tam Thập Lục với tham muốn giữ lấy hắn, cười nói. Có muốn cướp cũng phải là ngươi mới đúng. Đường Tam Thập Lục căm tức nói. Sẽ không xảy ra chuyện đó nữa đâu. Trần Trường Sinh hỏi, ngươi cũng nói là trước đây mấy năm, vì sao năm nay lại khác? Đường Tam Thập Lục nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, tức giận nói. Ngươi là thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Ngươi bây giờ có hôn ước với Từ Hữu Dung, ai dám cướp ngươi từ trong tay nàng cơ chứ? Từ Thế Tích từ Ly Cung về tới Đông Ngự Thần Tướng Phủ, trên mặt thủy chung không có bất kỳ biến hóa nào, giống như là bị gió lạnh làm đông cứng, làm cho người ta không nhìn ra được tâm tình thật sự của hắn. Ở trong phòng khách bị gió mắt bao bọc chỉ trong chốc lát, tâm tình và thân thể của hắn hơi buông lỏng. Trong lúc đó lại nghĩ tới lời nói của đám đại thần và giáo chủ trong Ly Cung. Sắc mặt của hắn liền càng thêm rét lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niềm ít của đại triều thí đã được ban ra, nhưng chính thức ít bảng cũng ở mấy ngày sau, cho nên quan viên triều đình và các đại nhân vật của quốc giáo không cần ra mặt, chỉ ở trong điện uống trà nói chuyện phiếm chờ đợi. Cách chương.